Chương 1115, Nữ tướng 53. Đại hoàng tử mang theo rất nhiều binh lính, thừa dịp bóng đêm gấp rút lên đường. Hoàng thượng hành cung không ở kinh thành, ngược lại là dễ dàng đại hoàng tử, không cần nghĩ như thế nào mang binh tiến vào kinh thành vấn đề. Hoàng đế hành cung thủ vệ sông nghiêm, cấm vệ quân 10 người một đội không ngừng thay phiên tuần tra, bảo đảm hoàng đế an toàn. Đại hoàng tử đến nơi sau, thấy chính là một mảnh yên lặng cảnh tượng, điều này làm cho đại hoàng tử có trong nháy mắt nghi hoặc, nơi này vì sao như thế im lặng đâu, một chút không giống có người muốn tới nơi này tạo phản bộ dáng. Đại hoàng tử cũng không phải người ngu, gần như là trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại đây, chính mình bị lừa nhưng là đã muốn không còn kịp rồi, không biết từ nơi nào ra tới một cái đốt lửa tên lệnh gào thét bắn về phía thành lâu phương hướng, gỗ chế kết cấu thành. Lâu trong nháy mắt bị mang theo dầu hỏa bố trí đốt lửa tên lệnh đốt. Lần này trói lọi công kích nháy mắt kinh động cấm vệ quân, đại hoàng tử nhân mã tới nhiều, vốn là cũng không bí ẩn, chỉ là không có dựa vào quá gần. Cấm vệ quân cũng không nghĩ tới sẽ có người gan to bằng trời đuổi tới tạo phản, mới nhất thời không có phát hiện. Nay cấm vệ quân bị kinh động, lập tức liền phát hiện đại hoàng tử bọn họ, mà đang ở lúc này, lại có một loạt đốt lửa tên lệnh bắn lại đây, đem vốn là điểm khởi hỏa thế nháy mắt mở rộng. Hành cung cửa thành cũng không cao, xa không có hoàng cung cung tàn tường cao lớn rắn chắc, giờ phút này lại cháy lên lửa, lửa một chút cháy rõ ràng không coi vào đâu đại sự. Lại xây dựng ra một loại thập phần hỗn loạn cảnh tượng. Trong nháy mắt liền có cấm vệ quân phá tiếng hô to có người tạo phản muốn tới tấn công hoàng thượng hành cung, một bên kêu một bên chạy tới bẩm báo phương thống lĩnh. Còn lại cấm quân phương tức đại loạn, bản năng kéo cung bắn tên bắt đầu công kích đại hoàng tử mang đến nhân. Bởi vì đại hoàng tử lúc trước cũng đã đối thủ hạ đại binh nhóm đã nói, nay đó cấm vệ quân cũng đã bị nhị hoàng tử xúi dục trở thành phản tặc, là địch nhân, gặp lập tức công kích, không cần thủ hạ lưu tình. Cho nên cứ việc đại hoàng tử cùng đại hoàng tử cứu cứu đều phát hiện không thích hợp, bởi vì bọn họ lúc trước động viên, này đó đại binh nhóm vừa nhận đến công kích liền tự động bắt đầu phản kích. Đại hoàng tử căn bản không ngăn trở kịp nữa, chiến đấu cũng đã khai hỏa, nhìn trước mặt một mảnh hỗn loạn giao chiến cảnh tượng, đại hoàng tử sắc mặt lại thanh vừa đen, chỉnh khỏa tâm đều rủ xuống đến trong vực sâu, lại lạnh lại lạnh. Lão nhị thật là đủ ngon nha, thật là dùng hảo mưu tính a, nay đại hoàng tử cái gì đều nghĩ thông. Phu hoàng bệnh nặng tin tức không cần phải nói, nhất định là lão nhị cố ý tiết lộ cho chính mình, mục đích là gợi ra hắn muốn làm giám quốc thái tử dạ tâm, lại để cho chính mình tin tưởng hắn thật muốn tạo phản, mục đích cũng đồng dạng là dụ dỗ chính mình ham cứu giá bình loạn công lao. Nhị hoàng tử làm đủ loại giả dối cảnh tượng, để cho chính mình triệt để động tâm thật sự mang binh đến bình loạn, nhưng kết quả lão nhị chưa có tới, thì ngược lại chính mình trói lọi mang binh đi đến hành cung. Đến bây giờ tạo phản không phải lão nhị, là chính mình, kế sách này thật là ngon nha, đây là muốn nhất cử đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ a, không cần phải nói, trước đó bắn tên lệnh đốt lửa nhất định là lão nhị nhân, nào có tiến công nhân bắn tên lệnh, đây không phải là trói lọi cho nhân nhắc nhở sao. Nay tình hình như thế hỗn loạn, những kia bắn tên lệnh nhân khẳng định sớm đã thừa dịp chạy loạn, chính là muốn bắt cũng bắt không được. Liền xem như bắt đến lại như thế nào. Có thể bị nhị hoàng tử phái ra làm việc này nhất định là tử sĩ, liền tính bị trảo đến cũng sẽ không giao phó ra bản thân là nhị hoàng tử nhân, nói không chừng sẽ còn cắn chuẩn chính mình là hắn nhân, đem tội của hắn danh đóng đinh. Đại hoàng tử tâm loạn như ma, cuối cùng nhìn phía trước hỗn loạn cảnh tượng, một cái cắn răng, nếu bị buộc lên tuyệt lộ, không bằng liền triệt để tạo phản tính. Nay hắn mang theo nhiều người như vậy, hành cung cấm vệ quân cũng không có bao nhiêu. Khẳng định không phải hắn mang đến người đối thủ, không bằng liền nhân cơ hội này triệt để tạo phản. Lúc này đại hoàng tử cứu cứu cũng phát hiện không đúng, không hẹn mà cùng đại hoàng tử làm đồng dạng quyết định, hai người liếc nhau. Đại hoàng tử nói, ta lưu lại, tiến công hành cung, phiền toái cứu cứu trở lại kinh thành một chuyến, đem những quan viên kia cùng bọn hắn ra quyến khống chế lên. Nay đến trình độ này, không phản cũng phải phản, chúng ta không có đường lui, phụ hoàng hắn luôn lòng dạ ác độc. Lúc trước lao tư bất quá là mượn sức một chút phương thống lĩnh liền bị trách cứ quyển cấm đứng lên. Ta cái này tạo phản tội danh hôm nay là ván đã đóng thuyền, liền tính ta giải thích phụ hoàng cũng không tin tưởng, nói không chừng hắn hội tứ ta một ly rượu độc hoặc là lưu á trắng, ta không thể ngồi mà đợi chết. Là ta người ngoại xanh này vô năng, nếu không phải là ta trung lão nhị bấy, cũng sẽ không liên lụy cứu cứu cũng bị lão nhị cùng tính kế, chỉ cầu cứu cứu lại giúp ta một cái. Đại hoàng tử cứu cứu trong lòng đối đại hoàng tử cũng không phải không có oán giận chi tâm, chỉ là nay hắn đã bị bắt xuống nước, oán giận dùng gì, không bằng ngẫm lại biện pháp thoát ly cái này khốn cảnh. Mà nay muốn thoát ly cái này khốn cảnh, duy nhất phương pháp chính là đùa mà thành thật, khống chế quan viên cùng bọn hắn ra quyến, bức bách bọn họ thừa nhận đại hoàng tử cái này đế vương thân phận. Tuy rằng như thế leo lên ngôi vị hoàng đế, trên sách sử khó tránh khỏi lưu lại bêu danh chỗ bẩn, được không có gì cả mệnh quan trọng, nay nếu là không thể lên làm hoàng đế, đại hoàng tử thân là hoàng đế thân tử, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Nhưng chính mình cái này thần tử lại là không thể không chết, thậm chí còn sẽ liên lụy gia tộc, tội mưu phản đương giết cựu tộc, chưa từng có ngoại lệ. Chúng ta sanh cứu hai người không cần phải nói này đó khách khí lời nói, yên tâm đi, cứu cứu phải đi ngay kinh thành đem những quan viên kia cùng bọn hắn ra quyến khống chế được. Đại hoàng tử cứu cứu nói xong cũng mang theo 1/3 binh lính thẳng đến kinh thành mà đi. Đại hoàng tử mang đến nhân rất nhiều, liền tính bị đại hoàng tử cứu cứu mang đi một bộ phận, những người còn lại cũng không phải hành cung phụ trách phòng thủ cấm vệ quân nhân số có thể so với. Kinh thành thủ thành chi nhân là đại hoàng tử cứu cứu nhân, cửa thành rất dễ dàng liền bị gọi mở, rất nhanh thành trung liền hỗn loạn dậy lên, vô số quan lớn hiển quý gia môn bị đại hoàng tử cứu cứu dẫn người công kích. Tuy rằng quan lớn hiển quý nhóm trong nhà tất nhiên sẽ có bảo gia hộ viện hộ vệ tại, nhưng mà những hộ vệ này như thế nào có thể cùng chính quy binh so sánh, tuy rằng nhất thời ngăn cản ở, nhưng thời gian lâu dài, nhất định là muốn bị công phá. Lúc này, hành cung bên trong tình huống cũng thật không tốt, phương thống lĩnh mang người tự mình lên đi hành cung trên tường thành chỉ huy nhân thủ vệ hành cung, hơn nữa đốt phong hỏa cầu cứu. Kinh thành Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương đều có đóng quân đại quân doanh địa. Những thứ này đều là bảo vệ xung quanh kinh thành phụ trách bảo hộ hoàng đế an nguy nhất mạnh mẽ lực lượng. Phương thống lĩnh đã muốn thấy rõ công kích nhân là đại hoàng tử, này đó đại biểu tạo phản hẳn là kinh thành phía tây đại doanh nhân, cái khác tam phương đại doanh sẽ không có tham dự vào. Chỉ là cái này tam phương quân doanh quân quyền đều tại an đại tướng quân trong tay, phương thống lĩnh không biết an đại tướng quân có thể hay không lập tức tới cứu lái, dù sao hoàng thượng nhưng là thập phần nghi kỵ an đại tướng quân. Ai biết An Đại Tướng Quân có hay không có bị đại hoàng tử thuyết phục sống chết mặc bây. Liên tính An Đại Tướng Quân không so đo hoàng thượng nghi kỵ, trung tâm hoàng thượng nguyện ý tới cứu lái, hắn cũng chưa chắc kịp, phương thống lĩnh tâm tình rất trầm trọng, tổng cảm thấy hôm nay hắn đại khái là muốn tận trung cương vị công tác.